Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Mạt Văn Bác cùng Đào Việt đem Đằng Phi nhận làm con thừa tự cho Đào gia đại ca sau, Đằng Phi liền trở nên trầm mặc. Hắn không minh bạch, cha mẹ chỉ có hắn một đứa con, vì sao muốn đem hắn nhận làm con thừa tự cho đại cứu? Tuy rằng đại cứu mụ đối với hắn rất tốt, nhưng hắn như cũ tưởng họ Mạt, không nghĩ họ Đào, càng không muốn kêu đại cứu. Đại cứu mụ vì ba mẹ, được cha mẹ không hỏi ý kiến của hắn, trực tiếp đem hắn nhận làm con thừa tự. Đây là có nhiều chán ghét hắn a. Mạt Văn Bác cùng Đào Việt lo lắng Đằng Phi nghĩ nhiều, không có nói với hắn Mạt lão bà mụ làm sự tình, cũng không nói cho hắn biết hắn sinh ra chân tướng, không thì hài tử quá không chịu nổi. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Đằng Phi sẽ bởi vì đem hắn nhận làm con thừa tự cho cứu cứu ra mà oán hận bọn họ. Thiên bọn họ lại không thể nói cho hắn biết chân tướng. Mắt thấy hài tử thành tích càng ngày càng kém, bọn họ quản giáo hắn, hắn lại khắp nơi chống đối bọn họ, nói cái gì nếu đem hắn nhận làm con thừa tự đi ra ngoài liền không muốn lại quản hắn. Bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể gọi điện thoại hướng khuê nữ tố khổ. Mạt Cẩm Duyệt không nghĩ đến đem đệ đệ nhận làm con thừa tự sau khi rời khỏi đây hắn sẽ trở nên như vậy phản nghịch. Nàng nhíu nhíu mi, thật sự không được liền nói với hắn chân tướng đi. Mạt Văn Bác cùng Đào Việt đều không đồng ý, chân tướng quá tàn khốc. Bọn họ tình nguyện hài tử oán bọn họ, cũng không muốn nói cho hắn biết hắn vốn không nên sinh ra, là hắn nãi nãi tính kế Cẩm Hoa mới có thể sinh ra. Mạt Cẩm Duyệt trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp, nàng không nhịn được nói, Phúc Vận vừa nói, thực sự có như vậy tà hồ sao? Trịnh Cẩm Hoa hết ăn lại nằm, cho dù bà không thích nàng, nhưng Thẩm Thận Hành có năng lực trực tiếp đem cô dượng nhận lấy cho nàng mang hài tử nấu cơm. Nàng còn nghe nói Trịnh Cẩm Hoa quần áo đều là cô tẩy, mỗi ngày trừ đi làm thứ gì khác đều không cần làm. Quân đội quân tàu ngoài miệng nói nàng là lười nữ nhân, cái nào không hâm mộ nàng đâu, ngay cả nàng cũng là hâm mộ Trịnh Cẩm Hoa. Chẳng lẽ Cẩm Hoa hết thảy đều là vì nàng có phúc vận? Một người phúc vận nhiều lắm là việc tốt sao? Ông trời vì sao không thể đem phúc vận phân chút cho người khác đâu? Nếu ông trời đem phúc vận đều phân phối, nãy nãy còn dùng vì để cho Mạt gia có con trai mà tính kế Cẩm Hoa sao? Mạt Văn Bác cùng Đào Việt trong lúc nhất thời không có lời nói. Hơn một năm nay phát sinh sự tình làm cho bọn họ không hiểu làm sao, nhưng cũng biết phúc vận vừa nói là có, không thì bọn họ vi nương cái gì muốn tính kế Cẩm Hoa đâu. Đào Việt hỏi, Cẩm Hoa ở quân đội có tốt không? Đứa bé kia từ lúc đi quân đội lại cũng không có cho bọn hắn gọi điện thoại tới, nghĩ đến là ngay cả bọn hắn cũng oán hận thường. Mạt Cẩm Duyệt giật nhẹ khóe miệng, cô dượng đều ở đây trong giúp nàng mang hài tử nấu cơm, nàng còn tại phụ nữ hiệp hội đi làm, thắng tiệp cùng thắng âm mỗi lần dự thi đều là hạng nhất hạng hai, như thế nào sẽ không hảo đâu. Đào Việt lại hỏi, người cùng ngươi cô bọn họ còn có lui tới sao? Mạt Cẩm Duyệt cười khổ nói ra, cô bây giờ đối với ta không phải quá nhiệt tình, ta làm gì thấu đi lên đâu. Mạt Văn Bác ở bên cạnh thở dài, tam tỷ tính tình vẫn là thật lớn, liền nói, bất kể như thế nào nàng đều là ngươi thân cô. Ngươi nhiều đi xem nàng, miệng ngọt một ít, ngươi cô mềm lòng, thời gian dài nàng khẳng định liền đối với ngươi thân cận. Ngươi dù sao cũng là nàng nuôi lớn, nàng không có khả năng chán ghét ngươi, có nhà mẹ đẻ người ở quân đội, ngươi ngày ấy cũng tốt hơn chút. Bọn họ hiện tại liên gia đều không có, cho dù khuê nữ ở nhà chồng bị ủy khuất, bọn họ nào có năng lực vì nàng làm chủ. Mặt Cẩm Duyệt hốc mắt đỏ lên, nàng biết cha mẹ là vì nàng tốt, nhưng là có đôi khi nàng thật không nghĩ lấy lòng cô bọn họ. Cúp điện thoại, nàng đi trong nhà đi. Nhìn đến Thận Ngôn mang theo Thắng Tiệp cùng Thắng Âm ở trên sân thể dục chơi đùa. Nghĩ đến này song bào thai thành tích rất tốt, nàng nhịn không được đi qua hỏi. Thắng Âm, các ngươi là như thế nào học tập? Vì sao thành tích như thế hảo? Nhà mình hai đứa nhỏ mỗi ngày cũng đúng hạn hoàn thành bài tập. Chính là mặt sau không học được tri thức, nàng cũng sớm dạy bọn họ. Vì sao thành tích của bọn hắn vẫn là tăng lên không được đâu? Thắng Âm liếc nhìn nàng một cái, nghe lời của lão sư, hảo hảo làm bài tập. Mặt Cẩm Duyệt nhìn về phía nàng, chỉ đơn giản như vậy. Thắng Âm nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ đơn giản như vậy a? Mặt Cẩm Duyệt nhíu mày, tiếp theo lại nói, tiểu hài tử muốn nói thật ơ, nói láo tiểu hài tử không phải hảo hài tử ơ. Thẩm Thận Ngôn cảnh giác liếc nhìn nàng một cái. Thắng Âm nói là nói thật. Nhà ngươi hài tử học tập không giỏi, đó là bởi vì bọn họ lên lớp không hào hào nghe giảng, tan học cũng không nghiêm túc làm bài tập. Nếu bọn họ lên lớp hào hào nghe giảng, tan học cũng hào hào làm bài tập, thành tích còn không tốt lời nói, đó chính là bọn họ ở trên phương diện học tập không có thiên phú. Nghe nói cha mẹ không thông minh, sẽ di truyền cho hài tử. Nhà ngươi hài tử thành tích không tốt, không như trước hết nghĩ. Chính ngươi trước kia đến trường thành tích được không? Nói xong, hắn lôi kéo chất tử chất nữ liền chạy đi. Đừng vội duyệt bị hắn nói mặt đỏ lên, thấy bọn họ đi cũng không lên tiếng. Ngược lại vừa muốn chính mình ban đầu đến trường thành tích liền không tốt, có thể hay không di truyền cho bọn nhỏ. Nhưng người chậm cần bắt đầu sớm, cần có thể bổ vụng về. Chỉ cần bọn nhỏ nhiều hạ điểm cu ly, nàng tin tưởng mình hài tử thành tích sẽ tăng lên đi lên. Trịnh Cẩm Hoa có phúc vận không giả, nhưng nàng cũng là việc nặng cả đời người. Ông trời cũng là thiên vị nàng đi, không thì việc nặng vì sao không phải là người khác. Trịnh Cẩm Hoa có phúc vận lại như thế nào? Bằng vào chính mình tiên tri năng lực, nàng nhất định có thể đem mình tiểu gia qua khá hơn. Nàng không tin nàng so Trịnh Cẩm Hoa kém, nàng nhất định sẽ so Trịnh Cẩm Hoa qua tốt. Hài tử của nàng cũng nhất định sẽ so Trịnh Cẩm Hoa hài tử tiền đồ. Thẩm Thận Ngôn về đến trong nhà, liền đem bọn họ gặp được Mặt Cẩm Duyệt sự tình, còn có nói với nàng lời nói cùng tẩu tử nói. Trịnh Cẩm Hoa cười nói ra, ngươi nói không sai. Thẩm Thận Ngôn nở nụ cười, tẩu tử không sinh hắn khí. Mạt Văn Tú ở bên cạnh nói ra, Cẩm Duyệt ra kia hai đứa nhỏ thành tích thực sự có như vậy kém sao? Cẩm Duyệt ban đầu lúc đi học thành tích liền không tốt, chẳng lẽ còn thật là di truyền? Trịnh Cẩm Hoa nói ra, muốn nói di truyền, mợ vẫn là lão sư đâu. Nàng yêu học tập phương diện cũng không di truyền cho Mạt Cẩm Duyệt. Đây cũng không phải là 100% khẳng định. Hài tử học tập không giỏi, chậm rãi giao chính là. Nói không chừng bọn họ sở trường đặc biệt không ở trên phương diện học tập mặt đâu. Giống Thắng Tiệp, liền không thích học tập. Hắn lớn lên hẳn là cùng hắn ba ba đồng dạng, tưởng đi làm cái quân nhân. Mạt Văn Tú không phải tán đồng khuê nữ lời nói. Nói ra, Thắng Tiệp không yêu học tập, nhưng nhân gia thành tích cũng tăng lên đây. Người đừng lão nói hắn không yêu học tập. Nói xong nàng lại thở dài. Cẩm Duyệt kia có thể là tưởng ở trên phương diện học tập bồi dưỡng hài tử. Trịnh Cẩm Hoa không lên tiếng. Mạt Cẩm Duyệt như thế nào bồi dưỡng hài tử cùng nàng có quan hệ gì đâu. Mạt Văn Tú cũng chỉ là lải nhải nhắc. Cùng không tưởng được đến khuê nữ trả lời. Nương hai cái đang nói chuyện đâu? Hồ Tẩu Tử cùng Lưu Dĩnh lại đây. Mạt Văn Tú liền hỏi Lưu Dĩnh. Cẩm Lương trong khoảng thời gian này giống như rất bận rộn đâu. Mấy ngày không về nhà, cũng không biết hắn đang bận cái gì. Lưu Dĩnh ở một bên trêu đùa Tam Bào Thai, cười nói, sản xuất xưởng nhìn chúng Cẩm Lương, muốn cho hắn đi chụp cái điện ảnh. Cẩm Lương không nguyện ý, trốn tránh đâu. Mạt Văn Tú nhíu mày, không đồng ý liền không đồng ý đi, nói rõ với người ta bạch không được sao? Trốn cái gì nha? Trịnh Cẩm Hoa cảm thấy hứng thú đạo, trốn cái gì nha? Đóng phim không phải tốt vô cùng sự tình sao? Lưu Dĩnh che miệng cười, hình như là khiến hắn diễn cái người xấu. Hắn mặc kệ, cũng bởi vì Cẩm Lương thích ca hát, không thích diễn kịch. Mạt Văn Tú không hiểu điện ảnh, nghe được để cho đi diễn người xấu, liền cau mày nói, người xấu cũng không thể đi diễn. Ban đầu chúng ta ở trong rạp chiếu phim xem kia người xấu đáng giận người, thế nào có thể làm người xấu đâu. Cẩm Lương làm đúng. Trịnh Cẩm Hoa khóe miệng giật giật, diễn người xấu không phải đại biểu mình chính là người xấu. Nương có phải hay không lý giải sai rồi? Hồ Tẩu Tử cũng tại bên cạnh cùng nàng giải thích, chỉ là diễn kịch mà thôi, không phải thật sự nhường Cẩm Lương đi làm người xấu. Mạt Văn Tú liền nói, kia cũng không tốt, ta nhìn thấy điện ảnh trong kia diễn Nhật Bản người, liền rất không thích hắn. Cẩm Lương muốn diễn người xấu, sau này người khác nhận ra hắn, cũng sẽ không thích hắn. Hắn còn chưa đối tượng đâu, không thể diễn người xấu. Vạn nhất chậm trễ tìm đối tượng thì biết làm sao đâu. Được rồi, nơi này từ cũng là có thể nói quá khứ. Xác thật, ra rạp chiếu phim, rất nhiều người đối kia diễn Nhật Bản người cũng chán ghét thượng. Hồ Tẩu Tử, Lưu Dĩnh liền ở bên cạnh cười trộm. Hồ Tẩu Tử trừng nàng một chút, có cái gì buồn cười? Người đại nương nói cũng không sai. Nàng nghĩ nghĩ cũng đúng là chuyện như vậy. Lưu Dĩnh liền cười hì hì nói ra, Cẩm Lương được hoan nghênh đâu, đừng đại nương còn sợ Cẩm Lương tìm không thấy tức phụ nha. Mạt Văn Tú nhíu mày, lại được hoan nghênh, cũng không gặp hắn mang một cái trở về. Trịnh Cẩm Hoa liền nói, sự tình này gấp không được, hắn duyên phận đến, người con dâu tự nhiên cũng liền đi ra. Hồ Tẩu Tử tán thành, liền nói Lưu chấp cùng Cẩm kết đi, phàm là các ngươi sớm cho nàng nói đối tượng, ta nhưng liền tìm không thấy tốt như vậy con dâu. Lời này Mạt Văn Tú thích nghe, nàng cười nói, ta đây cũng không có Lưu chấp tốt như vậy con rể. Hồ Tẩu Tử nói tiếp, cho nên cũng không thể quá nóng nảy, miễn cho không tìm được thích hợp. Lưu Dĩnh ở bên cạnh càng không ngừng gật đầu. Hồ Tẩu Tử trừng nàng một chút, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, ngươi cũng không đi xem Lý Huy, ngươi ca đều định xuống, ngươi này nói chuyện lâu như vậy đối tượng, có phải hay không cũng nên định xuống. Lưu Dĩnh ho khan khụ, cố ý qua loa nói đạo, đang nói Cẩm Lương sự tình đâu. Hồ Tẩu Tử nhíu mày, ngươi đừng đại nương cùng Cẩm Hoa đều là người trong nhà. Ngươi theo chúng ta nói, ngươi cùng Lý Uy đến cùng thế nào hồi sự nhi? Lưu Dĩnh gục đầu xuống, không nói chuyện. Mạt Văn Tú sờ sờ nàng đầu, ôn hòa đạo, hài tử a, mặc kệ ngươi cùng kia Lý Uy tình huống gì, trong nhà người đều là hy vọng ngươi tốt, có chuyện gì tình ngươi nói ra, chúng ta mọi người cùng nhau tính toán. Lưu Dĩnh nhếch miệng, nhỏ giọng nói, hắn mẹ hắn ghét bỏ ta lớn khó coi. Nói xong đỏ con mắt, nàng ở đoàn văn công cũng chỉ là quản lý hạ hậu cần, không tham gia diễn xuất, theo nàng diện mạo không xấu là được rồi, không tưởng sẽ bị người ghét bỏ. Đánh giám, Hồ Tẩu Tử khó thở thốt ra, phụ thân ngươi một cái sư trưởng đều không có ghét bỏ ta xấu qua. Hắn một cái gì tiểu tử, dựa vào cái gì ghét bỏ ta khuê nữ? Trịnh Cẩm Hoa cũng nhíu nhíu mi, hỏi nàng, vậy ngươi đối tượng là có ý gì? Lưu Dĩnh liền nói, hắn nói mẹ hắn cảm thấy ta không quá dễ nhìn, sợ di truyền cho hài tử, khác cũng không nói gì. Hồ Tẩu Tử sắc mặt sớm đã hắc như đáy nồi. Mạt Văn Tú nhíu mày, đây là lý do gì? Nếu ghét bỏ Lưu Dĩnh lớn khó coi, vì sao lúc trước còn đồng ý con trai của nàng cùng Lưu Dĩnh đàm đối tượng. Kia Lý Huy lại là trưởng cái gì thiên tiên dạng sao? Trịnh Cẩm Hoa nhìn Lưu Dĩnh, lớn cũng không xấu, có chút nam hài tử tướng, rất anh khí, cô nương này tính tình lại sướng được. Như vậy con dâu, nơi nào lại không tốt? Lại hỏi nàng, ngươi đâu, ngươi là cái gì ý nghĩ? Lưu Dĩnh cắn cắn môi, ta không biết, Trịnh Cẩm Hoa nói ra. Ta cho ngươi phân tích một chút. Đầu tiên ngươi đối tượng mẹ hắn ghét bỏ ngươi. Như vậy tương lai ngươi gả cho hắn, mẹ hắn khẳng định cùng ngươi không hợp. Của ngươi ngày liền khổ sở rất nhiều. Đương nhiên, nếu ngươi kia đối tượng đứng ở ngươi bên này, khắp nơi che chở ngươi, hết thảy đều tốt nói. Nếu chính hắn mọi chuyện đều phải dựa vào mẹ hắn, cái gì đều muốn nghe hắn lời của mẹ hay hoặc là hắn không nghe lời của mẹ hắn. Nhưng là không bảo vệ được ngươi, của ngươi ngày đồng dạng cũng sẽ không dễ chịu. Lưu Dĩnh nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, cười khổ một tiếng nói ra, ta hiện tại cũng mờ mịt rất. Hồ Tẩu Tử nhìn về phía nữ nhi, này Lý Uy đến cùng là có ý gì? Nếu là thật giống Cẩm Hoa nói như vậy, ngươi liền cùng hắn đoạn a. Có cái gì hảo mờ mịt, ngươi chính là một đời đãi trong nhà, chẳng lẽ ta và ngươi cha còn có thể ghét bỏ ngươi? Chính mình khuê nữ không lo gả chồng. Cách chương.